Hệ thống chém gió, thần chém gió. Chương 298, thật là bá đạo quá đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úi giời ơi, bố mày hành tẩu giang hồ bao nhiêu năm, nay lại phải nhờ một con đàn bà bảo vệ à? Làm thế thì bố mày còn mặt mũi nào mà gặp hai cụ dưới quê? Được thôi được thôi, Trương Tiểu Kiếm thừa dịp tựa lên vai Chu Chỉ Kỳ, vừa đồng ý vừa nhìn lén. Thế thì sau này đành nhờ chị Chu bảo vệ em vậy. Màu trắng, viền ren cùng kiểu dáng với quần chip luôn cả bộ kia. Chu Chỉ Kỳ, tiên sư tính nhầm rồi. Không ngờ thằng cha này lại không có tiết tháo như vậy. Nói thật cô chỉ là lẳng lơ một tí theo thói quen mà thôi, nhưng cô lại không thể ngờ rằng Trương Tiểu Kiếm lại mượn gió bẻ măng như vậy. Kịch bản này không đúng. Theo tiết tấu bình thường thì chẳng phải là vì thể hiện đàn ông sẽ nói một câu. Đừng đùa sau này để anh bảo vệ em, linh tinh các kiểu sao. Được rồi, đừng cò. Chu Chỉ Kỳ lập tức thua cuộc vội vàng tránh ra. Đi về thôi, bên kia còn đang chờ chúng ta trở về uống rượu kia. Hả, muốn về ngay bây giờ à, ây già, sao vội thế? Anh đây còn chưa cọ đủ đâu, thơm tho quá đi. Trương Tiểu Kiếm hắng giọng một phát sau đó nghiêm trang. Loại chuyện như uống rượu thì tôi không có vấn đề gì cả. Đi thôi đi thôi, kiểu dáng được đấy. Thế là hai người trở về phòng riêng, vừa ngồi xuống Trương Tiểu Kiếm lập tức hỏi. Ây già, Trương Đại Sư ngài trở lại rồi. Tôi thấy vừa rồi ngài xem tướng rất chuẩn đấy, không bằng ngài cũng xem cho tôi với. Hắn vừa nói thế, mấy người chung quanh lập tức nhìn sang bên này. Dù sao thì ai mà chẳng biết nói lời hay, xem tướng có chuẩn hay không mới quan trọng. Nếu không xem chuẩn thì còn ý nghĩa gì nữa đâu đúng không? Hả, anh muốn tôi xem mà, Trương Tiểu Kiếm sờ cằm. Từ khi có được kỹ năng đại sư huyền học đến nay, Trương Tiểu Kiếm có thể thấy được đủ loại số mệnh trên mặt người khác. Ví dụ như khí màu đỏ là khỏe mạnh, khí màu vàng là tài vận vân vân. Nhưng chờ đến khi hắn nhìn kỹ Triệu Tinh Vũ thì lại phát hiện khí trên đỉnh đầu thằng này lại là màu xanh lá. Oh my god, trên đỉnh đầu cậu có cả một thảo nguyên xanh mượt luôn ấy anh em ơi. Thế mà cậu còn có thể bình tĩnh uống rượu ở đây. Khụ khụ khụ khụ khụ, Trương Tiểu Kiếm ho một trận, sau đó nói. Anh em, có lẽ tôi nói những lời này sẽ khiến anh không vui cho lắm, nhưng dù sao cũng quen biết một lúc tôi vẫn phải nói rõ cho anh biết. Nói trước nhé, bất kể tôi nói gì thì anh phải cam đoan là sẽ không nổi giận. Ấy yên tâm, Triệu Tinh Vũ bèn cười ha ha, anh cứ nói đi, thật ra thì bản thân tôi không tin mấy cái này cho lắm, coi như nghe cho vui thôi. Trương Tiểu Kiếm, đây là chính mày nói đấy nhé, thật ra thì tao cũng muốn xem thử xem mày làm thế nào mới có thể nghe cho vui được đây. Anh em, tôi thấy thần sắc của anh, Trương Tiểu Kiếm dứt khoát ăn ngay nói thật. Ấn đường hồng nhuận kim quang đầy mặt, thân thể và tài vận đều ổn cả, chẳng qua có khí thức màu xanh lá quanh quẩn trên đỉnh đầu, e là cảm tình có vấn đề đấy. Chu Chỉ Kỳ, vân vân, Triệu Tinh Vũ, quần chúng vây xem không rõ chân tướng. Chấm, điểm số khiếp sợ, 86, 128, 74, 88. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Người anh em này can đảm thật đấy, thế mà lại dám nói có khí xanh lá bay trên đỉnh đầu người ta. Chấm, đậu xanh, Triệu Tinh Vũ thoát cái đứng dậy, hắn lấy di động ra luôn rồi gửi tin nhắn cho người yêu. Đang làm gì đấy, sau một lúc lâu, bên kia mới gửi tin nhắn về. Em đang làm tóc với mấy chị em nè. Sao vậy, Triệu Tinh Vũ, với ai thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia, dĩ nhiên là với Phương Phương rồi, còn phải hỏi nữa sao? Chu Chỉ Kỳ, vân vân, Triệu Tinh Vũ, quần chúng vây xem không rõ chân tướng. Chấm, Bành Phi, xong, tao bị cắm sừng thật rồi. Đến nước này rồi mà Triệu Tinh Vũ còn không phát hiện vấn đề thì chính là thằng ngốc, lập tức gọi Bành Phi. Lúc trước tao đã cảm thấy không đúng lắm, bây giờ xem ra nhất định là có vấn đề rồi. Hai người đứng dậy rồi xông thẳng ra ngoài. Trương Tiểu Kiếm, Chu Chỉ Kỳ, vân vân, bói gì mà chuẩn thế? Vừa nói hắn có màu xanh lá trên đầu thì bên kia lại bảo đang làm tóc rồi. Đại sư không hổ là đại sư. Vân vân nhìn Trương Tiểu Kiếm, không khỏi giơ ngón cái lên. Trâu quá, bói quá chuẩn quá bá đạo. Lúc này chỗ bọn họ có hai nam rời đi, chỉ còn lại Trương Tiểu Kiếm dẫn theo ba cô nương Chu Chỉ Kỳ, thoáng cái không ổn. Bầy sói chung quanh lập tức xôn xao hẳn lên, nếu còn bỏ qua cơ hội tốt thế thì còn tới chỗ này làm gì nữa. Mấy em gái thấy các em cô đơn ghê ta. Chấm, lúc này có một nhóm bốn người cười hì hì đi tới, nói. Không ngại ngồi chung với nhau chứ. Tối nay nhàm chán qua uống với nhau một ly được không? Bọn anh khao thế nào? Chỉ bằng mấy người á? Chu Chỉ Kỳ cười lạnh. Mấy người có thể uống bao nhiêu? tạm tạm thôi, người cầm đầu khoảng chừng 27 đến 28 tuổi, cầm chìa khóa xe Maserati ném thẳng lên bàn, cười nói. Bình thường thì khoảng 20 bình không thành vấn đề, bình thường mà nói, có thể lái Maserati đều thuộc loại điều kiện kinh tế khác tốt. Nhưng ai bảo gã này lại vênh váo thế làm gì? Trương Tiểu Kiếm nhìn chìa khóa xe, hỏi. Đa cấp, hệ thống, điểm căm hận, 436 đến từ Dương Minh. Bạo kích, Chu Chỉ Kỳ đổ thêm dầu vào lửa, ngồi bên cạnh phối hợp chặt chẽ. Chúc mừng giám đốc X thành công gây dựng sự nghiệp lấy một chiếc Maserati. Dương Minh, biết Maserati bị phá sản như thế nào không? Chính là bị đa cấp làm phá sản. Dương Minh xanh cả mặt cực kỳ dứt khoát lấy chìa khóa về, nói. Không ngờ chú em lại độc miệng thế đấy. Không bằng ta uống mấy ly. Được thôi, Trương Tiểu Kiếm lập tức mở to mắt. Anh định uống kiểu gì? Trộn bia rượu vang rượu đế chung thế nào? Dương Minh rõ ràng là người có thể uống rượu, mưu đồ của hắn cực kỳ đơn giản, trực tiếp chuốc say Trương Tiểu Kiếm, sau đó ba cô nương còn lại không phải đơn giản sao? Uống kiểu đó không ổn lắm đâu. Trương Tiểu Kiếm tỏ vẻ hơi khó xử. Trộn rượu dễ uống nhiều lắm, phải uống nhiều mới thích chứ. Dương Minh búng ngón tay chờ nhân viên phục vụ lại đây rồi nói. Lấy cho anh 4 thùng bia, 4 bình rượu vang, lại thêm 2 bình rượu ngũ lương. Kiểu này là muốn uống tới chết luôn nè. Nhân viên phục vụ lập tức gật đầu. Dạ vâng, nhân viên phục vụ nhanh chóng lấy rượu tới. Dương Minh cầm một ly rượu rất lớn, nói. Tới, chúng ta dùng ly này để uống. 6 chai bia với 1 bình rượu vang thêm nửa bình rượu đế, 100%, thế nào? Trương Tiểu Kiếm, tụi mày có kế hoạch gớm nhỉ, định chuốc say anh đây hả? Bây giờ thế thì ngại quá cơ. Lúc này Vân Vân đã phát hiện không đúng lắm, lập tức nấp đằng sau. Chu Chỉ Kỳ thì nhỏ giọng nhắc nhở Trương Tiểu Kiếm. Chú em, bọn họ rõ ràng là có ý đồ xấu rồi. Cậu đừng uống, chị đánh đuổi tụi nó đi là được. Ái chà, không hổ là chị gái biết bảo vệ người ta, chỉ bằng những lời này của chị anh em sẽ bảo kê chị. Yên tâm đi, Trương Tiểu Kiếm vỗ nhẹ lên tay Chu Chỉ Kỳ, rất trơn mịn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ bằng mấy người này thì còn chưa uy hiếp được tôi đâu. Cách chương.